Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 316, Yagami Kyo vs. Đệ Tam Raikik. Làm sao có thể, đệ tứ Mizukik không nghĩ tới chính mình lần nào cũng đúng chiêu thức, lại cứ như vậy bị phá giải, phía bên kia còn một điểm sự tình cũng không có. Tạp chí trùng chế tạo ra phân thân chung quy là phân thân. Mặc dù nhẫn thuật, chiêu thức, động tác đều giống nhau như đúc, nhưng là, thể xác cường độ không giống nhau. Cường đại như thế cấp độ A nhẫn thuật nổ mạnh, phân thân như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng sống sót. Còn chân chính bản thể nhục thân mạnh mẽ, há lại ngươi có thể biết rõ đây. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đệ tử Mizukik, hạ một cái mục tiêu chính là ngươi. Người này nhục thân cường độ thật là khủng khiếp. Đệ tam Raikik đều rất là giật mình. Không minh bạch thiếu niên này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Thủy độn đại bộc bố chi thuật thất thương khố nhìn Yagami Kyo. Hai tay kết ấn. Sau đó lợi dụng chakra. Chế tạo ra mạnh mẽ nước. Hướng Yagami Kyo bạo tiến lên. Thác giết sóng rồng nước Yagami Kyo hai tay thành chảo. Ngưng tụ thủy tính chất chakra. Sau đó hai tay chập lại. Thác nước thủy long pháo ngang, oanh phốc, Yagami Kyo hai chiêu dung hợp với nhau, chế tạo ra mạnh mẽ sóng rồng nước, đem đệ tử Mizukik cho đại bộc bố chi thuật cho trong nháy mắt oanh lật. Thậm chí vẫn còn tiếp tục nhằm phía đệ tử Mizukik, à đây làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy thủy độn. Thất thương khố sau khi nhìn thấy, không kịp suy nghĩ nhiều, thật nhanh kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật gào gừ, hai chiêu đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh, số lớn nước khắp nơi bay ra. Yagami Kyo một chiêu này, nhượng không ít người xem khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn thủy độn còn có thể dung hợp lại. Sau đó làm ra một cái càng to lớn thủy long. Thiếu niên này đã không phải là thiên tài, mà là chân chính quỷ tài. Tuyệt đối quỷ tài, đệ tam Hokage nhìn Yagami Kyo. Đột nhiên có loại lão cảm giác, đệ tứ, đem ba vị triệu hoán đi ra đi, nếu không nói, ta lại dùng năm chiêu là có thể đánh giết ngươi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn tiểu ải người thất, thương khố, không nên quá phách lối. Tiểu quỷ, lúc này, đệ tam Raikik trong nháy mắt xông lại, tại Yagami Kyo không có phản ứng kịp trong nháy mắt, đem lôi độn chakra tập trung ở bốn ngón tay đầu ngón tay. Cực nhanh đánh về phía hắn. Yagami Kyo nhìn tốc độ nhanh tốc độ đệ tam. Còn có nhìn thấy bốn ngón tay sau. Hắn liền biết rõ chiêu này không đơn giản. Hiu Yagami Kyo thân thể nhanh chóng biến mất. Tránh qua một bên. Thật là nhanh. Đệ tam trong lòng khiếp sợ. Lại tại chính mình toàn lực đánh lén bên dưới. Lại còn có thể tránh thoát. Loại tốc độ này. Thật là kinh khủng. Đây cũng là tất cả mọi người ý tưởng. Đệ tam Raikik, chúng ta liên thủ, tiểu tử này không đơn giản. Đệ tứ Mizukik thất thương khố đi tới đệ tam Raikik bên người. Nhẹ giọng nói, không cần ngươi tới, ta cũng có thể giải quyết. Đệ tam Raikik ngạo khí 10 phần cự tuyệt thất thương khố yêu cầu. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cái nào năng lực. Yagami Kyo tiếng nói rơi xuống. Thân thể cực nhanh chạy về phía đệ tam Raikik. Phanh oanh. Hai người quả đấm đối chiến chung một chỗ, đưa đến tại dưới chân bọn họ bị chấn bạo nổ tung ra. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo bằng vào sức mạnh thân thể. Không ngừng cùng đệ tam Raikik đụng nhau. Hai người cực kỳ nhanh chóng độ cộng thêm lực lượng cường đại cùng biến thái lực bộc phát. Tại cái này bị mới vừa rồi hai chiêu mạnh mẽ thủy độn chế tạo hồ nhỏ trên đối chiến. Thậm chí... không ít người cũng không nhìn thấy hai người thân ảnh. Hoàn toàn chính là nghe thanh âm cùng nhìn thấy kia cái địa phương xuất hiện lực lượng khuếch tán. Mới sẽ nhìn sang. Cũng là bởi vì như vậy. Mới càng khiếp sợ. Đệ tam Raikik nhưng là được xưng thân thể là mạnh nhất thuẫn. Tay hắn chính là mạnh nhất mâu. Hiện tại, Yagami Kyo lại có thể cùng hắn ngạnh hám. Thậm chí không chút nào rơi vào hạ phong. Vậy làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc đây? Trọng yếu nhất là, đệ tam hay là dùng lôi độn làm sống lại thân thể. Đem lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Yagami Kyo cứ việc cũng hiện ra mạnh mẽ chakra, nhưng là cùng Raikage tương đối, chính là chênh lệch không xa, có thể chỉ bằng vào như vậy, hắn vẫn có thể một người ngạnh hám Raikage, thậm chí còn đánh bất phân cao thấp. Phanh bá, hai người đối chiến một chiêu sau, mỗi người về phía sau quay ngược lại, hai chân đạp ở trên nước, còn vén lên to lớn nước. Yagami Kyo cùng đệ tam Raikage đều nhìn nhau phía bên kia. Người sau là khiếp sợ, người trước là có chút cau mày. Nhìn về phía hắn trên MU bàn tay trái, đã bị chút thương, hiển nhiên là bị mới vừa rồi đệ tam Raikage hai cái ngón tay cho đâm thương. Mới vừa rồi hắn mở gấp 3 Kyoshin cần cùng đệ tam Raikage đối chiến, hai người đều không chiếm được chỗ tốt. Mà đệ tam vốn là bốn ngón tay phương thức tấn công, cùng hắn đối chiến bên trong, cũng từ từ biến thành hai cây. Theo ngón tay mấy lượng biến ít, hắn uy lực công kích càng lớn hơn. Mà một chiêu cuối cùng, hắn chính là dùng quả đấm tới đối chiến đệ tam Raikage hai cái ngón tay, Jigokuzuki bốn bản quán. Thủ, bị thương, nhưng là, Raikage đại nhân nhưng là sử dụng hai ngón tay mới để cho hắn bị thương. Tiểu tử này thực lực thật là hung hãn. Killer B khiếp sợ nhìn hai người. Loại thực lực này, hoàn toàn biến thái a. Muốn biết rõ, đệ tam Raikage nhưng là có thể cùng bát vĩ Giyuki đánh ngang tay tồn tại. Cùng hiện tại Yagami Kyo có thể cùng đệ tam đánh ngang tay. Cái này có phải hay không cũng nói lấy hắn có bát vĩ một dạng thực lực. Thật là mạnh, Namikaze Minato chỉ có thể phun ra hai chữ này. Đối với cái này ở ngoài, không có hảo cảm gì thán. Hồ phanh, Yagami Kyo xem chính mình bị thương. Nói cách khác, hắn thể xác cường độ cũng đến cực hạn. Biết có mạnh bao nhiêu sau đó, hắn cũng bắt đầu lấy ra bản lĩnh thật sự. Yagami Kyo thân thể giống vậy lợi dụng hỏa diễm bọc thân thể. Nhìn liền giống như một hỏa nhân. Trở lại Yagami Kyo đối với. Đúng. Đệ tam Raikage ngoác ngoác ngón tay, biết sau nói, phanh, đệ tam Raikage không có nói nhiều nói nhảm, cực nhanh tiến lên, mà Yagami Kyo giống vậy tiến lên, phanh oanh, hai người không ngừng đối chiến lấy nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, không ngừng đấu sức, không ngừng lợi dụng đơn giản nhất chiêu thức tới đụng nhau, không có nhẫn thuật, chỉ có thể năng lượng tăng phúc. Yagami Kyo giờ phút này đã lái đến gấp 8 lần Kyoshinkan. Đệ tam Raikage giờ phút này thực lực đã cơ hồ toàn bộ bùng nổ. Nếu không nói, vẫn chỉ là dùng thể xác thực lực nói, hắn khả năng liền phải bị thương. Hắn không sẽ khinh thường nữa. Trực tiếp trên, oanh ầm, Yagami Kyo xúc lực sau, bạo xông ra, tránh thoát đệ tam Raikage hai ngón tay biến thành mâu. Sau đó một cái trọng quyền đánh vào trên thân thể hắn. Phanh phốc phốc, đệ tam Raikage thân thể bị đánh bay rớt ra ngoài. Tại trên nước không ngừng trợt đi. Đáng ghét tiểu tử, bị âm một cái. Đệ tam Raikage nhắm một chỉ con mắt. Hắn còn tưởng rằng lần này Yagami Kyo còn có thể cùng hắn đối chiến. Có thể không nghĩ tới hắn chính là tránh thoát. Sau đó cho mình một cái đòn nghiêm trọng. Bá vương tường giống quyền phanh hưu. Yagami Kyo trong nháy mắt đuổi theo. Tại Raikage phía trên, hai tay rời khỏi một cái năng lượng quang quyền. Hừ phanh, đệ tam Raikage vung tay phải lên. Đem Yagami Kyo năng lượng vòng sáng cho trực tiếp đánh bay. Phanh oanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.